Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chương 53, không ai địch nổi. Lăng Tiêu Thành, Thượng Thư Phòng, nhanh như vậy, không có khả năng. Trương Nhu trừng mắt, cả kinh kêu lên. Trong Thượng Thư Phòng, một đám đông tần trọng thần, đều nhìn đến từ tiền tuyến tình báo chiến trường. Tình báo này không chỉ là Đông Tần Uy Đinh Quân, còn có Đại Hoang, Sinh Đan Liên Minh tình báo. Hai tháng, Thương Hận, đại phá Sinh Đan Liên Minh. Một đường hát vang, khói lửa nổi lên bốn phía, bẻ gãy nghiền nát, đại bại sở hữu quân Liên Minh. Dài hơn Đinh Quân thẳng vào Sinh Đan Thánh vực các đại thành trì. Phong hỏa đã đốt tới Sinh Đan Thánh Sơn. Cái này, lúc này mới hai tháng, Sinh Đan Liên Minh liền vỡ tan ngàn dặm. Lại một cái lão thần cả kinh kêu lên. Sự thật cũng là như thế. Đông Tần Uy Đinh Quân, đối này 16 đại thế lực, còn không có triệt để cầm xuống. Đại Hoang quân đội đã hát vang tiến mạnh, đánh bại hết thảy đối thủ. Muốn không bao lâu, liền có thể binh lâm Sinh Đan Thánh Sơn hả? Vương Trung Toàn cười khổ nói, hai tháng, cùng cấp bậc đại quân, liền toàn bộ phá tan đối phương. Cho ta xem một chút. Lữ Dương cũng ngồi không yên. Nam Cung Lãng đem tư liệu trong tay toàn bộ đưa cho Lữ Dương. Vương Hùng ngồi tại bàn đọc sách về sau, cũng đang tiêu hóa cái này chợt đến tin tức. Hai tháng, người bình thường, hai tháng đều đi không sinh ra đan liên minh cương thổ. Huống chi còn muốn đánh trận. Cái này Thương Hận thật đúng là có thể làm việc người khác không thể a. Thương chiến, lấy thương đấu quân. Thương Hận, hảo thủ đoạn a. Thương Hận nguyên lai sớm đã có chỗ bố trí đưa. Nam Cung Lãng cảm thán nói. Thương chiến, mọi người nhìn về phía Nam Cung Lãng. Chư vị nhìn lấy tình báo, có phát hiện hay không? Thương Hận nhượng Sinh Đan Liên Minh bách tính tạo phản. Nam Cung Lãng híp mắt nói. Hết thảy bắt nguồn từ một cái quản lý tài sản sản phẩm. Lữ Dương híp mắt mắt thấy tình báo. Vâng, thương hội, các đại thành trì có đến từ thiên hạ các đại thương hội đóng quân cửa hàng. Thật giống như Đan Tiên Thành, cũng có ta thương hội cửa hàng. Sinh Đan Liên Minh cũng có vô số Thương Hận cửa hàng. Những cửa hàng này, căn không tính là gì. Phổ thông cửa hàng, căn lật không nổi sóng gió. Cho nên, dù là thế lực đối địch, cũng có riêng phần mình dân gian thương nhân tại lẫn nhau quốc gia làm ăn. Mà Thương Hận, ngàn tông các, cũng là trải rộng Sinh Đan Liên Minh các đại thành trì. Mỗi một cái ngàn tông các, không tính là gì, dù sao, không có cao thủ tọa trấn. Địa phương quan phủ tiện tay có thể lấy mạt sát. Nhưng người nào nghĩ đến cái này ngàn tông các là một cái ngập trời đại sự a. Nam Cung Lãng rung động nói, ngàn tông các, Thương Hận sản nghiệp, chúng ta biết. Hắn phát bố một cái quản lý tài sản sản phẩm, có ý tứ gì? Trương Nhu hiếu kỳ nói, cái này quản lý tài sản sản phẩm kêu Linh Thạch Bảo Bối, cũng là một chương phiếu cư, quy định thời gian, chỉ cần mua linh thạch bảo bối, liền có lợi hơi thở, mà lại là cách xù lợi tức hàng tháng 5%, lãi hàng năm 80%. Nói cách khác, người đem 100 vạn linh thạch lưu giữ nhập ngàn tông các. Một năm sau, bằng phiếu cư, người liền có thể lấy ra 180 vạn linh thạch. Hai năm liền có thể lấy ra 324 vạn linh thạch. Nam Cung Lãng giải thích nói, một năm có thể có nhiều như vậy. Đây không phải vay nặng lãi, chỉ là bách tính thành cho vay tiền người, cho Thương Hận cho vay tiền. Trương Nhu kinh ngạc nói, không sai biệt lắm a, nhưng Thương Hận gọi nó quản lý tài sản sản phẩm. Nam Cung Lãng giải thích nói, cái này quản lý tài sản sản phẩm, dùng nhiều tiền, chỉ mua một trang giấy. Cái này nếu là một năm sau, thực hiện không thế nào xử lý. Trương Nhu cau mày nói, ngàn tông các, thế nhưng là thương hận sản nghiệp, thương hận thế nhưng là thần tài, điểm thạch thành kim, làm sao có thể thực hiện không? Ngàn tông các có chính mình đầu tư, thậm chí có thể cho khách hàng lớn quan sát một số sản nghiệp. Người nào không tin, huống chi, cái này đã xuống tới mấy năm, người biết không, trải qua mấy năm, tiền kỳ người, toàn bộ đạt được vượt mức hồi báo, người nào còn chưa tin? Nam Cung Lãng giải thích nói, thế nhưng là, cái này quy mô cũng không lớn a. Không lớn, ha ha ha, ngươi xem thường, linh thạch bảo bối. Ngươi biết không, sinh đan liên minh bách tính, đã có ít nhất 1/10 mua. Thật nhiều người nếm đến ngon ngọt, càng là táng ra bại sản, thậm chí từ địa phương khác vay nặng lãi mua nơi này tài sản phẩm. Một trang giấy, giống như có ma lực, đã bao phủ toàn bộ sinh đan liên minh. Nam Cung Lãng cảm thán nói, nhiều như vậy, này thương hận có nhiều tiền như vậy thanh toán lợi tức sao? Một năm thế nhưng là 60% a. Trương Nhu kinh ngạc nói, ta như đoán không tệ, thương hận căn một phân tiền đều không hoa, cũng không có đầu tư cái gì, càng không có điểm thạch thành kim. Lại thông qua linh thạch bảo bối kiếm lời bát đầy bồn doanh. Nam Cung Lãng giải thích nói. Nói thế nào? Không đúng. Ngươi ý tứ. Dùng kim thanh toán lợi tức. Thế nhưng là 2 năm liền không có a. Huống hồ thanh toán thời điểm. Liền kim cũng phải trả về. Thanh toán cho tiền kỳ mua. Linh thạch bảo bối. Khách hàng linh thạch. Là sau mua linh thạch bảo bối khách hàng kim. Chỉ cần đến tiếp sau không ngừng mua linh thạch bảo bối người gia tăng. Tiền này liền liên tục không ngừng. Huống hồ, nếm đến ngon ngọt người. Nơi nào sẽ đem kim lấy ra? Đem kim, lợi tức cùng một chỗ lưu tại ngàn tông các. Lãi mẹ đẻ lãi con. Chẳng phải là kiếm lời càng nhiều. Nam Cung Lãng giải thích nói. Đây chỉ là một âm mưu a, liền không có người nhìn ra. Trương Nhu đồng tử co rụt lại, chiêu này cũng không phải là quá phức tạp a, hẳn là có người nhìn ra mới đúng. Tỷ như, Nam Cung Lãng thông qua tình báo liền phân tích ra được. Nhìn ra, có thể, thì tính sao? Có lẽ rất nhiều người đều hiểu. Sớm tối có chơi băng một ngày, có thể, thì tính sao? Thật giống như đánh trống truyền hoa. Ai cũng không tin mình là không may cái kia. Vẫn truyền, một mực vụng trộm kiếm tiền nhiều quá. Nam Cung Lãng giải thích nói. Thương hận dùng, linh thạch bảo bối. Bắt cóc sở hữu khách hàng. Vương Hùng hai mắt nhíu lại. Hoàng thượng nói không sai. Linh thạch bảo bối, bắt cóc sở hữu khách hàng. Dạng này, khi khách hàng đạt tới trình độ nhất định, vấn đề liền đến. Nam Cung Lãng cười khổ nói, sinh đan liên minh các đại thế lực chi chủ, đối thương hận đại quân, vô cùng oán hận, trong khoảng thời gian này, các nơi ngàn tông các lại không yên ổn. Vương Hùng híp mắt nói, vâng, ngàn tông các nơi người phụ trách, cao điệu tuyên truyền đại hoang, trong nháy mắt dẫn giận các nơi thành chủ, sau đó... Ngàn tông các nơi người phụ trách bị các nơi thành chủ bắt. Nam Cung Lãng giải thích nói. Ngàn tông các nơi người phụ trách bị bắt. Ngàn tông các liền đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Ngay tại lúc đó, vô số dân chúng mua quản lý tài sản sản phẩm. Liền không có cách nào trả tiền mặt. Tất cả mọi người tiền. Đều không. Lữ Dương hai mắt nhíu lại. Tiền không. Bách tính còn không tạo phản, ngàn tông các quản lý tài sản sản phẩm, vô pháp thực hiện trong nháy mắt, vô số dân chúng, liền đi đập vào quan phủ, cao giơ thẻ bài, muốn các nơi thành chủ thả ngàn tông các người phụ trách. Nâng thành bất ngờ làm phản, bách tính thủy triều, cũng không phải thủ vệ quân có thể tới, huống chi, thủ vệ quân trong. Cũng có rất nhiều tướng sĩ mua quản lý tài sản sản phẩm. Nam Cung Lãng giải thích nói. Thả người, quan phủ các nơi, bị bách tính buộc thả Thương Hận người. Này Thương Hận, các nơi người phụ trách chẳng phải là có bách tính làm hộ thân phù? Trương Nhu híp mắt nói, đúng vậy a, các nơi thành trì đều náo vô cùng điên cuồng, 1/10 bách tính a, thật là có bao nhiêu, còn có riêng phần mình gia đình, nhân số sẽ chỉ càng nhiều. Các nơi thành trì nhất thời loạn hỗn loạn, có thành chủ đứng vững áp lực, cắn chết không thả, dân chúng trong thành không ngừng trùng kích, tướng sĩ bất ngờ làm phản. Này thành trì trong nháy mắt băng, mà có thành chủ chịu không được áp lực, đem ngàn tông các người phụ trách thả. Có thể, tà môn là, này ngàn tông các người phụ trách biến mất. Không, trong đám người, không biết người nào châm ngòi thổi gió. Ta đoán cũng là Thương Hận cố ý phái người châm ngòi thổi gió. Nói thành chủ không chịu thả người, lừa gạt bách tính, có thể nghĩ, này thành trì băng càng nhanh. Ngắn ngủi 1 tháng, toàn bộ sinh đan liên minh thành trì, toàn sụp đổ. Nam Cung Lãng cười khổ nói, tốt một chiêu mượn đao giết người. Thương Hận, hắn là cố ý, gây nên sự phẫn nộ của dân chúng, châm ngòi sinh đan liên minh quan dân chi xung đột. Cái này đâu chỉ loạn a, ta phỏng đoán, sinh đan liên minh các đại thế lực chi chủ, giờ phút này khẳng định là mắt trợn tròn. Lữ Dương sợ hãi than nói, đâu chỉ mắt trợn tròn, tiền không, thật nhiều người đều bồi táng ra bại sản, bách tính có thể không giận. Trong dân chúng cũng có tiên nhân a, trong dân chúng cũng có cao thủ a, trong quân cũng có mua quản lý tài sản sản phẩm a. Trong khoảng thời gian ngắn, không nói máu chảy thành sông, ít nhất các nơi thành trì toàn bộ tê liệt, không có may mắn thoát khỏi, toàn bộ tê liệt, bách tính tìm không thấy tiền mình, các nơi ngàn tông các người phụ trách không, quan phủ cũng không có nhiều tiền như vậy bổ sung lỗ thủng. Lúc này, Thương Hận mang theo đại quân đến. Nam Cung Lãng cười khổ nói, các nơi thành trì tê liệt, quân đội tê liệt, Thương Hận đại quân hẳn là bẻ gãy nghiền nát, rất tốt thu lấy đi. Trương Nhu cau mày nói, Thương Hận chỉ nói câu nào, các loại đánh hạ thành trì, khôi phục ngàn tông các hết thảy kinh doanh, cam đoan các nơi sở hữu quan viên, quân nhân, bách tính bất biến. Nam Cung Lãng thở dài nói, chờ đánh hạ thành trì, khôi phục ngàn tông các hết thảy kinh doanh, cam đoan các nơi sở hữu quan viên, quân đội, bách tính bất biến. Vương Hùng hai mắt nhíu lại, liền một câu nói kia, các nơi thành trì bách tính, tướng sĩ, quan viên, lần lượt mở cửa thành ra, nghênh đón đại hoang quân đội. Về phần trong thành phản đối người, đã sớm bị bọn này táng ra bại sản bách tính, quan viên, tướng sĩ đỏ mắt, giết lật. Đương nhiên, khẳng định còn có Thương Hận các loại âm thầm trợ giúp. Ta cũng không rõ ràng, dù sao, Thương Hận không uổng phí 1 binh 1 tốt, gần như đánh vỡ sinh đan liên minh, một đường hát vang, thẳng đến sinh đan Thánh Sơn mà đi. Nam Cung Lãng cười khổ nói, thương chiến, tốt một cái lấy thương vì chiến. Cái này Thương Hận lãnh binh năng lực, thật đúng là xuất thần nhập hóa. Ta không bằng hắn, Lữ Dương sợ hãi than nói. Lữ Dương vì công bộ thị lang, am hiểu nhất là bố trận, kiến tạo, lãnh binh năng lực cũng không tầm thường. Có thể, so sánh một chút Thương Hận đại quân, cái này, liền liền Lữ Dương cũng xấu hổ không thôi. Thế này sao lại là tác chiến a? Đây là thu hoạch a? Kinh tế chiến tranh, so huyết tinh chiến đấu càng đáng sợ, bởi vì nó từ trên căn liền ăn mòn đối phương hết thảy. Bao quát quân đội, ngắn ngủi 2 tháng, liền muốn diệt sinh đan liên minh. Thương Hận một trận chiến này, chắc chắn danh động thiên hạ. Vương Hùng hít sâu một cái nói, đúng vậy a, danh động thiên hạ, Bạch Cuồng Địa Châu đều muốn vì hắn kinh hãi cuồng. Nam Cung Lãng cảm thán nói, chỉ là, hắn giống như này sinh đan thánh sơn, chỉ sợ. Trương Nhu lo lắng nói, báo, một người thị vệ từ thượng thư phòng bên ngoài xâm nhập thượng thư phòng. Mọi người nhìn về phía thị vệ kia, không phải quân quốc đại sự, thị vệ có thể không dám tùy ý xông loạn thượng thư phòng. Khởi bẩm hoàng thượng, đại hoang tiên đình, thiên hạ binh mã đại nguyên soái Thương Hận, đưa tới mời văn kiện, mời thiên hạ anh hùng, tiến về sinh đan thánh sơn, xem lễ, đồ tông, thị vệ kia đưa ra thư mời, mời hoàng thượng tiến về sinh đan thánh sơn, xem lễ, quan sát hắn Thương Hận lãnh binh đồ diệt sinh đan thánh vực. Trương Nhu đồng tử co rụt lại kinh ngạc nói, không, là thiên hạ anh hùng, chỉ sợ, trừ hoàng thượng nhận thư mời, thiên hạ rất nhiều thế lực chi chủ, đều muốn thu đến, Thương Hận, tốt khí phách thật lớn. Lữ Dương trấn lay nói, Vương Hùng tiếp nhận phong thư, đại hoang vì báo quốc thù, đối chiến sinh đan liên minh, đại quân sắp binh lâm sinh đan thánh sơn, cùng mùng 4 tháng 4, bình diệt sinh đan. Mời thiên hạ anh hùng trước tới chứng kiến. Nay, đặc biệt Đông Tần Hoàng Đình, Đông Hoàng, đến đây xem lễ, Thương Hận mời, mùng 4 tháng 4, Vương Hùng hai mắt nhíu lại, Thương Hận mời hoàng thượng, là muốn huyền diệu cái gì không? Trương Nhu sầm mặt lại nói, dù sao, đại hoang nếu là liền sinh đan thánh sơn cũng có thể bình định. Vậy kế tiếp cũng là cùng Đông Tần Hoàng Đình giáp giới a. Xa thân gần đánh, về sau miễn không muốn lên tranh chấp. Không, Thương Hận phần này thư mời, là cho trẫm đưa một món lễ lớn. Vương Hùng lại lộ ra một tia cười khẽ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.